Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, mượn lực. Bổ Thần Miếu, Lạc Hồn Xâm Nhiên nhìn xem Thạch Hạo, như hùng sư nhìn chăm chăm một cái nhỏ yếu hồ ly. Dù là hồ ly cũng có móng vuốt, thế nhưng là tại hùng sư trước mặt đây tính toán là cái gì đâu. Phất phất tay liền giải quyết, căn bản không nổi lên một chút xíu gợn sóng. Người giết lão phu thương yêu nhất cháu trai, càng là gãy mất ta Lạc gia tương lai hy vọng, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi đã chết nhẹ nhõm. Hắn từ tốn nói, có thể giết khí lại là thấu xương mà vào, để cho người ta không rét mà run. Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền phóng ngựa tới, xem ta như thế nào treo lên đánh ngươi lão già chết tiệt này. Lạc Hồn cuối cùng là nhịn không được, tên tiểu bối này cũng quá nhảy, thật sự coi chính mình là thiếu niên thiên tài, liền có thể địch nổi thế hệ trước đại năng sao? Ngươi thật ngông cuồng, dám can đảm giết lão phu cháu yêu, thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử. Hắn suy nghĩ khẽ động, một tòa vương đình hiển hiện, tản mát ra vô cùng cường đại khí thế. Đạt tới hắn cảnh giới dạng này, linh hồn cũng có thể giết người. Vương đình ra, lập tức, thiên địa áp lực gia tăng mãnh liệt, hướng về Thạch Hạo ép rơi mà đi. Muốn để hắn sinh sinh quỳ xuống tới. Đây là cảnh giới nghiền ép, hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Hắn nhưng là thôn phệ nguyên thừa diệt một tia linh hồn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn so Trúc Thiên Thê còn cường đại hơn. Cho nên, muốn tại trên tâm linh áp đảo hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Dù là nguyên thừa diệt phục sinh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém chết hắn. Nhưng muốn tại để hắn khuất phục, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, cứ việc Lạc Hồn phát huy ra chú vương đình khí thế, lại đối với Thạch Hạo hoàn toàn vô hiệu. Hả? Lạc Hồn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo thế mà gánh vác khí thế của hắn. Đây thật là thần kỳ. Nhưng là, quản ngươi đến cỡ nào yêu nghiệt, nếu giết Lạc Kiếm, liền chỉ có tử vong một đường. Cho lão phu quỳ xuống. Lạc Hồn xuất thủ, oanh, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, hướng về Thạch Hạo chấn xuống mà đi. Ngươi gánh vác được tinh thần áp lực, nhưng tính thực chất đây này, hoàn toàn không thể đỡ. Bằng không mà nói, ngươi cũng không phải là Bỉ Ngạn, mà là cùng hắn một dạng. Cùng là chú vương đình, Nguyệt Doanh, Thạch Hạo ở trong lòng thở nhẹ một tiếng. Nguyệt Doanh thở dài, không thể hại chủ a. Bằng không mà nói, nàng hiện tại chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, vị tân chủ nhân này liền muốn một mệnh ô hô. Oanh, lập tức, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bể khổ tuôn ra. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ thân thể. Tại thời khắc này, hắn có một loại không gì làm không được cảm giác. Cái gì chú vương đình? Hắn một ba liền có thể chụp chết. Bành, Lạc Hồn đã là một chưởng vỗ đến, đánh vào Thạch Hạo trên thân. Sau đó, hắn lập tức lộ ra kinh hãi chi sắc. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, một chưởng này bổ xuống, Thạch Hạo khẳng định không chịu đựng nổi, muốn bị trọng thương, đương nhiên. Chỉ là trọng thương mà thôi. Trong lòng của hắn nắm chắc, tuyệt không có khả năng như vậy tiện nghi giết chết tiểu tử này. Nhưng mà, khi hắn trưởng lực oanh đến, Thạch Hạo trên thân lại là tách ra kinh người quang mang. Giống như mở ra một cái hộ thuẫn, đem hắn một kích này hoàn toàn cản lại. Cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thạch Hạo mỉm cười, lão cẩu, hiện tại tin tưởng ta có thể treo lên đánh ngươi sao? Trên người ngươi có một kiện chí bảo. Lạc Hồn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thể ngăn lại công kích của hắn. Món bảo vật này phải là cỡ nào chân quý? Không tệ, không tệ, ngươi cho ta đưa bảo tới.

đồng, đồng, từng khối xương cốt liên tiếp đất sụp nát, làn da cũng nhao nhao xé mở, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Không chỉ như vậy, hắn tạng khí cũng phá toái, cả người đơn giản hóa thành một bãi bùn nhão. Nếu là đổi một người, cho dù là chân chính bổ thần miếu, khẳng định cũng muốn treo. Nhưng là Thạch Hạo lại tiến nhập chết nhưng không chết trạng thái, tuyệt tử đan phát huy tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.